Bất Diệt Long Đế, chương 632, thấy chút việc đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly ngược lại là một điểm không muốn chiêm ngưỡng đám này đỉnh cấp công tử tiểu thư phong thái, nếu có thể, hắn thậm chí một đời tử không muốn cùng Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người gặp mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Mọi người tiến vào cổ gia trưởng lão đã sớm định tốt trong biệt viện, đây là một cái không coi là quá lớn viện tử, không có quá xa hoa, lại hao tốn không ít huyền tinh mới mướn tới. Thành nội khách sạn lớn nhỏ giờ phút này đều trụ đầy tựu liền rất nhiều tiểu gia tộc viện tử đều bị thuê xuống tới, vạn Phật thành trong khoảng thời gian này đằng đẳng nhiều hơn 1 triệu người. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người kỳ thật cũng không phải tới đấu giá linh quả, đoán chừng bọn hắn cũng mua không nổi, bọn hắn vì những cái kia cấp gia tộc công tử tiểu thư mà tới. Đây là một đại thịnh sự, thập nhị vương tộc đều phái người tới, bình thường cũng không có cơ hội tiếp xúc những ngày này từ kiêu tử kiều nữ, sở dĩ vô số lục phẩm thất phẩm gia tộc thế hệ tuổi trẻ con em tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có càng nhiều tứ phẩm ngũ phẩm gia tộc tử đệ, mục tiêu lại không phải vì thập nhị vương tộc con em, mà là vì tiếp xúc lục phẩm thất phẩm gia tộc công tử tiểu thư. Nói trắng ra càng nhiều người là tới này giao tế, còn có một số người là đến đấu tao. Hy vọng bị đại gia tộc công tử tiểu thư nhìn chúng, từ đó Lý Ngư cưỡi long môn, nhất phi trùng thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong khoảng thời gian này rất nhiều tiểu lâu đại điện đều bị bao xuống, hàng đêm đều có vô số yến hội tổ chức, rất nhiều thiếu nữ đêm thứ nhất mơ mơ hồ hồ tựu bàn giao ở nơi này. Đương nhiên các nàng chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi, ngày sau các nàng gia tộc sẽ thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Copy nội dung từ chuyện 88. Công tử nhà giàu gần nhất phi thường thoải mái, bởi vì có vô số tiểu gia tộc tiểu thư sẽ chủ động ôm ấp yêu thương, chờ lấy bị bọn hắn sủng hạnh, gần nhất vạn Phật thành trên không khí đều lộ ra ô chọc mấy phần. Cổ Mẫn tại trong đêm tựu nhận được mấy chương thiệp mời cổ ra rời đi vạn Phật thành không xa, gia tộc có một cái không lớn không nhỏ thương hội, ngược lại là nhận biết không ít người. Cổ gia tam thiếu gia tới, tự nhiên có người mời hắn dự tiệc. Copy nội dung từ chuyện 88. Cổ Mẫn xin chỉ thị Lục Ly về sau, mang theo Cổ Dư ra ngoài dự tiệc, còn lại trưởng lão tư chỗ đi dự tiệc, một là tìm hiểu tin tức, đệ nhị tự nhiên là cùng các gia tộc liên lạc giao hảo. Cổ gia trưởng lão cũng không phải là Lục Linh Phượng Nô, chỉ có Cổ gia tộc trưởng cùng Cổ Mẫn Cổ Dư mới là. Bọn hắn đều không biết Lục Ly thân phận, chỉ biết công tử này thân phận phi phàm, nhà bọn hắn tộc trưởng đều đối với hắn lễ kính cực kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly không có ra ngoài, điệu thấp tại trong biệt viện ở lại. Mặc dù xúc cốt thuật người bình thường nhìn không thấu, nhưng thành nội ngư long hỗn tạp cường giả như vân quá kiêu căng dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn cũng không sợ có người giết hắn, chỉ sợ bại lộ thân phận về sau, cạnh tranh bồ đề quả ngâm nước nóng. Copy nội dung từ chuyện 88, một khi bị Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người biết được hắn tới nơi này, muốn mua bồ đề quả, mấy đại vương tộc làm sao có thể không liên hợp lại áp chế hắn, hắn tài lực có thể cùng mấy đại vương tộc so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly điệu thấp trong phòng tu luyện, Cổ Mẫn ban đêm còn mang theo một cái tiểu gia tộc tiểu thư trở về, Lục Ly cũng không để ý Cổ Mẫn một mực chính là người như vậy, bảo trì bản tính mới sẽ không để cho người ta hoài nghi. Copy nội dung từ chuyện 88, ngày thứ hai Cổ Mẫn cùng mấy vị trưởng lão lại đi ra ngoài bốn phía dự tiệc, loay hoay ghê gớm, tin tức cũng không có tìm hiểu ra cái gì, chỉ là tin đồn thất thiệt cho tới một chút tin tức. Tỷ như lần này cần đấu giá một viên thưa thớt long tiên quả, nghe nói có thể làm cho võ giả càng thêm dễ dàng cảm ngộ áo nghĩa. Nuốt long tiên quả sau một tháng, cảm ngộ áo nghĩa tỷ lệ gia tăng 5 thành, thập nhị vương tộc công tử tiểu thư chính là vì cái này mai long tiên quả tới. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có lần này lại có mười mấy gốc nhân tiên chi đấu giá, nhân tiên chi tác dụng cùng thăng long thảo không sai biệt lắm. Là quân hầu cảnh đột phá nhân hoàng cảnh tốt nhất phụ trợ linh dược, đạt được một gốc nhân tiên chi liền có thể gia tăng 3 thành đột phá nhân hoàng có thể. Lục Ly đối với những này ngược lại là không có để ý nhiều, long tiên quả cùng nhân tiên chi đều là đồ tốt, lại không phải hắn có thể nhúng chàm. Hắn ngược lại còn hy vọng lực chú ý của chúng nhân bị những này đồ tốt hấp dẫn, không ai để ý bồ đề quả. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày thứ hai trong đêm, Cổ Mẫn đồng dạng mang theo một cái tiểu gia tộc tiểu thư trở về, không bằng hắn đem cái kia nữ tử mang đến gian phòng bên trong sau lại ra trực tiếp tới Lục Ly gian phòng bên trong, bẩm báo ban đêm dò thăm tin tức. Cổ Lê A copy nội dung từ chuyện 88. Sợ người hữu tâm dò xét, Cổ Mẫn giả bộ như hững hờ vào đây tọa hạ nói ra. Trời sáng có một cái yến hội, muốn hay không theo ta đi thấy chút việc đời. Lục Ly biết Thành nội ngoại hồ Tàng Long, Thành Thành thật thật đứng ở một bên, ra vẻ cổ mẫn hộ vệ, hắn hỏi ý kiến hỏi. Dạng gì yến hội, copy nội dung từ chuyện 88, cổ mẫn đôi mắt tỏa sáng nói. Trời sáng giữa trưa Dạ ra một cái thiếu gia Dạ Vinh tại Yên Vũ Các mở tiệc chiêu đãi tân khách, nghe nói Dạ là công tử cùng Dạ Vũ tiểu thư sẽ còn có mặt, vậy nhưng là Dạ gia thiếu tộc trưởng a, hắc hắc, trong tay của ta cho tới một tấm thiệp mời, đây là ta hao tốn mấy ngàn vạn huyền tinh mới thu vào tay. Dạ là công tử Dạ Vũ tiểu thư, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trong mắt chợt lóe sáng, Dạ Lạc xem như tại Trung Châu hắn công nhận bằng hữu một trong. Mặc dù một mực biết Dạ Lạc tại Vạn Phật Thành, Lục Ly cũng không dám đi tìm hắn, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Dạ Lạc, hắn dám đi tìm lập tức hội. Sẽ, lộ ra ánh sáng thân phận, đầu óc hắn nhanh chuyển động, rất nhanh quyết định chú ý nói. Cao như vậy cấp bậc yến hội trời sáng tam công tử nhất định muốn mang đến thấy chút việc đời a, copy nội dung từ chuyện 88. Tốt a, trời sáng sớm đi, cổ mẫn đánh ngáp rời đi, hắn là Lục Linh Phượng Nô, biết Lục Ly cùng Dạ Lạc quan hệ. Lúc này mới tốn hao trọng kim làm một tấm thiệp mời, không nghĩ tới Lục Ly thật nguyện ý đi cùng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly tự nhiên muốn đi, có như thế danh chính ngôn thuận cơ hội gặp Dạ Lạc, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Cổ mẫn thân phận quá thấp, cổ mẫn đi cạnh tranh bồ đề quả sẽ khiến rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ, đến lúc đó tùy ý một cái vương tộc con em đoạt đập liền phiền toái. Giống như có thể cùng Dạ Lạc thấy phía trên, mời Dạ Lạc xuất thủ, sự tình tựu đơn giản rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Lạc dù sao là thập nhị vương tộc một trong thiếu tộc trưởng, rất nhiều người sẽ cho hắn một chút mặt mũi. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá, trời sáng yến hội là buổi trưa yến, long trọng yến hội sẽ đặt tại ban đêm. Dạ Lạc cùng Dạ Vũ có thể là Dạ Vinh canh chừng ra, phô trương thanh thế gây nên người khác chú ý coi trọng, có lẽ dùng Dạ Lạc thân phận không có mặt cũng không nhất định. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên nếu như là rất long trọng yến hội, tỷ như Dạ Lạc tự mình chủ đạo yến hội, bằng cổ mẫn cũng làm không đến thiệp mời, coi như lấy được thiệp mời khẳng định vẫn là vào không được. Hết thảy chỉ có thể tìm vận may. Copy nội dung từ chuyện 88, có một chút Lục Ly ngược lại là rất yên tâm, Dạ Lạc cùng Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người có cửu oán. Đoán chừng nghe nói Dạ Lạc đi yến hội, những cố nhân kia có thể sẽ không đến, loại này cấp bậc yến hội hẳn là cũng không mời nổi những ngày kia tử kiêu tử kiều nữ. Ngồi xếp bằng tu luyện một đêm, ngày thứ hai mặt trời lên cao thời gian Lục Ly đi theo cổ mẫn ra. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này cổ mẫn không mang theo cổ dư, mang quá nhiều hộ vệ, đoán chừng liền Yên Vũ Các đại môn còn không thể nào vào được. Lần này Lục Ly khẳng định cũng vào không được chủ điện, chỉ có thể ở ngoại điện chờ tự xem có hay không có cơ hội nhìn thấy Dạ Lạc, trong bóng tối cùng hắn chào hỏi. Cổ mẫn cưỡi một cỗ xe ngựa sang trọng, Lục Ly tại tiền phương lái xe, một đường hướng Yên Vũ Các bước đi. Yên Vũ Các tại một cái bên hồ, là thành nội một cái tương đối lớn tiểu lâu. Copy nội dung từ chuyện 88, đến Yên Vũ Các bên ngoài, Lục Ly xa xa liền thấy ngoài cửa bị Dạ gia võ giả giữ vững, bốn cái quân hầu cảnh thủ vệ, có thể thấy được Dạ gia nội tình. Cổ mẫn cười mang theo Lục Ly đi về phía cửa chính, dâng lên thiệp mời, đem thân phận của mình nói một lần. Thủ vệ bốn người ngược lại là không có hoài nghi, chỉ là khua tay nói. Cổ công tử có thể đi vào, hộ vệ của ngươi ngay tại bên cạnh mưa gió lâu chờ đi. Copy nội dung từ chuyện 88, ách, Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, trước đó còn muốn lấy vô pháp tiến vào chủ điện, hiện tại mới phát hiện đại môn tựa hồ cũng vào không được. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.